Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1883, cứu người. Tại Kim Thụy dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một đoàn người đi đến một đầu nước bẩn chảy ngang. Kiến trúc rách dưới, khắp nơi nhưng gặp nhân loại phân và nước tiểu, xú khí huân thiên đường đi. Tại cái kia đầu trong đường phố, từng người sống sót mất cảm giác ngồi tại đường đi bên trên. Thân thể tản ra mùi hôi hương vị, đại lượng con muỗi con ruồi tại thân thể của bọn hắn bên trong xoay quanh đáng ghét cực điểm. Một tên quần áo tả tơi, thân bên trên tán phát lấy hôi chua hỏi nữ nhân, nắm lấy một cái tiểu nữ hài tay quỳ gối Dương Phong trước người. Đau khổ cầu khẩn nói: vị đại gia này cầu ngươi, mua nữ nhi của ta đi. Một dương mì ăn liền, chỉ cần một dương mì ăn liền, ta liền đem nàng bán cho ngươi. Nàng cái gì đều biết, ngươi mua nàng trở về, nàng cái gì đều có thể giúp ngươi làm. Tên kia ghim bím tóc, đói đến phảng phất một cái đậu già đỗ, tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu nữ hài, quỳ gối Dương Phong trước người cầu khẩn nói: đại gia, mua ta đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiêu Thi Hàm nhìn thấy màn này, nhịn không được hỏi: a di, đây chính là ngươi thân nữ nhi à? Ngươi làm sao nhịn tâm đem nàng bán đi? Triệu Hàm nhìn xem một màn này, trong mắt cũng không dám tin, nàng còn là lần đầu tiên đi tới loại địa phương này. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, bán nhi bán nữ loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại sách vở bên trong, có lẽ là trong truyền thuyết cũ xã biết, phụ thân nàng quản lý Thanh Vân thành phố tuyệt đối không nên xuất hiện chuyện như vậy. Nữ nhân kia một khuôn mặt đau thương nói ra: chúng ta đã hai ngày chưa từng ăn qua đồ vật, hai ngày trước mẹ con chúng ta hai ăn một khối bánh cao lương, là ta để một cái nam nhân chơi một cái muộn bên trên đổi lấy. Hai ngày này liền nguyện ý hoa lương thực tới chơi nam nhân của ta cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, ta cùng Man Man đều sẽ bị chết đói. Đem nàng bán cho các ngươi, nàng còn có thể sống sót. Triệu Hàm nhìn xem mẹ con hai người nói: Dương Phong, các nàng tốt thương cảm, ngươi giúp các nàng đi. Dương Phong nhìn cái kia mẹ con hai người một cái, đem hai khối sô-cô-la ném cho các nàng nói: hai người các ngươi, ta đều mua, bất quá ta cảnh cáo trước tiên nói trước, các ngươi bị ta mua xuống, liền là người của ta, nếu có dị tâm, không phục tùng mệnh lệnh của ta, ta cũng không sẽ thủ hạ lưu tình, nếu như đồng ý, liền ăn cái này một mảnh sô-cô-la đi. Dương Phong tạm thời không thiếu lương thực, thiếu là nhân khẩu. Thu hai mẹ con này cũng không có cái gì. Tạ ơn đại gia. Cái kia một đôi mẹ con tiếp nhận hai mảnh sô-cô-la, trong mắt lóe lên một đạo cuồng hỉ, liều mạng nói lời cảm tạ nói. Đặc biệt là tên kia mẫu thân Diệp Mai, nàng lúc đầu coi là Dương Phong nhận lấy nữ nhi của nàng, cũng đã là cực kết cục tốt đẹp. Không có thầm nghĩ ngay cả nàng cũng bị Dương Phong nhận. Tận thế mới bắt đầu, bởi vì thân thể khá mạnh nguyên nhân, là một cái nam nhân hơi nhiều hơn nữ nhân cục diện. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cường tráng nam nhân không phải chết vào cùng zombie trong chiến đấu, chính là chết vào tranh đoạt địa bàn, cùng biến dị thú chiến đấu chờ trong chiến đấu. Hiện tại Thanh Vân thành phố bên trong phụ nữ nhân số đã so nam giới muốn hơi cao bên trên không ít. Diệp Mai mẫu nữ cũng không tính là mỹ nữ, tự nhiên cũng không vào được những cái kia các loại thế lực nhãn. Bọn họ cũng không muốn lãng phí lương thực dưỡng hai nữ nhân này. Các nàng cũng đều nương nhờ vào không cửa. Hiện tại Dương Phong nguyện ý thu lưu các nàng, để trong lòng các nàng tràn đầy cảm kích. Triệu Hàm nhìn thấy Dương Phong thu hai mẹ con, trong lòng tràn đầy cảm thán nói: hắn thật đúng là một cái người tốt, van cầu ngươi, thu ta đi, ta cái gì đều biết làm. Đại gia, thu ta đi, vô luận ngươi chơi như thế nào ta đều được, ta sẽ để cho ngươi tuyệt đối hài lòng. Đại gia, van cầu ngươi thu mẹ con chúng ta đi, chúng ta nguyện ý cùng một chỗ phục thị ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong thu Diệp Mai mẫu nữ, lập tức tại mảnh này trong đường phố đưa tới một trận bão táp. Mười mấy cái nữ nhân vây quanh Dương Phong, hướng Dương Phong khổ khổ cầu khẩn nói, các nàng chỉ là muốn có một đầu sinh lộ. Dương Phong nhướng mày nói, tất cả im miệng cho ta, lại ầm ĩ người, liền cút cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, mười mấy cái nữ nhân lập tức ngậm miệng, có chút sợ hãi nhìn xem Dương Phong, chờ đợi cái này chúa tể các nàng vận mệnh nam nhân mệnh lệnh. Dương Phong đem Diệp Mai triệu đi qua hỏi, Diệp Mai, ta muốn ở phụ cận đây mua con phố đến thu xếp các ngươi. Cần bao nhiêu lương thực? Hồi đại gia lời nói, muốn mua lại con đường này, hẳn là cần 50 tấn lương thực. Diệp Mai cẩn thận tính toán một chút nói, tại cái này tận thế bên trong, phòng ở 10 phần không đáng tiền. Tại Thanh Vân thành phố bên trong, có thể cung cấp 100 vạn người sống sót ở phòng ở. Một đầu phổ thông người sống sót ở đường đi, cũng không phải rất đáng tiền. 50 tấn lương thực liền có thể tùy tiện mua xuống còn có dư. Dương Phong trực tiếp điểm hai tên đặc chiến doanh đội viên danh tự nói. Thạch Dũng, Khâu Hoa hai người các ngươi lập tức cùng Diệp Mai đi một chuyến. Đem cái này một lối đi mua lại, chỉ cần không gặp được quá biến thái cao thủ. Thạch Dũng, Khâu Hoa hai tên đặc chiến đội viên, có thể tùy tiện đối phó hơn 20 tên lưu manh du côn. Đủ để bảo vệ Diệp Mai sẽ không bị đen ăn đen xử lý. Dương Phong nhìn xem những cái kia vây tới nữ nhân nói. Đến tại các ngươi, lưu tại chỗ này chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vây tới nữ nhân, tiểu hài có mấy chục người. Dương Phong không có khả năng mang theo nhóm này nữ nhân cùng tiểu hài cùng một chỗ di động. Những nữ nhân kia nghe được Dương Phong mệnh lệnh, đều đàng hoàng lưu tại nơi đây, không dám loạn động, hắn quả nhiên có tiền vốn lớn. Kim Thủy nhìn xem Dương Phong tùy tiện đã thu những cái kia vây tới nữ nhân cùng tiểu hài, trong lòng đại định, cũng kiên định vì Dương Phong bán mạng tâm tư. Sáng suốt, tiểu trúc, ta trở về. Kim Thủy hứng thú bừng bừng vọt vào một gian rách nát trong sân nhỏ, lớn tiếng gào lên, hắn theo một tên cường nhân, sau này huynh muội bọn họ đều sẽ không đói bụng. Chỉ là Kim Thụy vừa tiến vào trong sân nhỏ, liền thấy đệ đệ của hắn Kim Minh Chí bị người đánh ra thanh mặt sưng phù, phẳng phất rách dưới đồng dạng nhét vào trên mặt đất, mà bảo bối của hắn tiểu muội thì không thấy tăm hơi. Một cỗ dự cảm bất tường xông lên trong lòng của hắn. Vừa tròn 12 tuổi Kim Minh Chí ho ra một ngụm máu tươi, một khuôn mặt đau thương hướng Kim Thụy nói ra, đại ca, tiểu muội nàng bị dư cao đám kia khốn nạn bắt đi, ngươi nhanh đi cứu nàng a, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Nghe được Kim Minh Chí lời nói, Kim Thụy sắc mặt xoát một chút biến trắng bệch vô cùng, lập tức quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng cầu khẩn nói, Dương lão đại, van cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi, chỉ cần ngươi đã cứu ta muội muội, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Dương Phong nhướng mày nói, dư cao là ai? Dư cao là một kẻ cặn bã. Kim Thụy quỳ trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói ra, dư cao là một kẻ cặn bã, tận thế trước đó hắn chính là một cái giúp sòng bạc canh cổng, cho vay nặng lãi lưu manh du côn. Hắn là Thanh Vân thành phố người địa phương, tận thế đằng sau lợi dụng cái này ưu thế, vì Thanh Vân thành phố mấy cái đại nhân vật làm mấy chuyện lớn đằng sau, trở thành một tên đại nhân vật chó săn, nhận được không ít chỗ tốt. Hiện tại dư cao là một tên nắm giữ hơn 50 cái có thể đánh có thể liều mạng tiểu đệ thế lực lớn thủ lĩnh, tại cái này một mảnh người sống sót khu vực bên trong không ai dám trêu chọc. những cái kia trêu chọc đến dư cao người, không phải nhân gian bốc hơi chính là cửa nát nhà tan. Tại phía sau hắn đại nhân vật giúp đỡ phía dưới, hoành hành bá đạo cực điểm. Thế nào, lão đại cái này mặt hàng thế nào? Đây chính là Kim Thụy bảo bối muội muội Kim Ngọc Trúc. Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, chỉ vào một mực tuổi chừng 11 tuổi, da thịt trắng nõn, tướng mạo tinh xảo tiểu la lị, hướng Dư Cao hỏi, không sai, cái này mặt hàng không sai. Dư Cao trong mắt lóe lên một đạo dâm quang, lộ ra một chút cười dâm, đưa tay hướng Kim Ngọc Trúc tiểu khuôn mặt chộp tới. Phi, Kim Ngọc Trúc nhìn xem Dư Cao bộ kia buồn nôn bộ dáng, trực tiếp hướng Dư Cao nôn một đoàn nước bọt. Dư Cao vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị cái kia ngụm nước bọt một ngụm nhả tại khuôn mặt bên trên. Đưa tay tại khuôn mặt bên trên sờ một cái, đem đoàn kia nước bọt sờ tại trong lòng bàn tay bên trên. Tiếp đó liếm lấy một chút nói, thơm quá. Nói xong, Dư Cao liền vươn tay ra, hướng Kim Ngọc Trúc quần áo chộp tới. Kim Ngọc Trúc trong lòng sợ hãi, lập tức khóc lên, lão đại, bên ngoài có máu mặt người giết tới. Đúng lúc này, một tên Dư Cao bộ hạ vọt vào, lớn tiếng kêu ầm lên, đối phương có bao nhiêu nhân mã? Dư Cao đình chỉ xâm phạm Kim Ngọc Trúc cử động, nhướng mày, hướng tên kia bộ hạ hỏi, bốn người, đối phương chỉ bốn người. Tên kia Dư Cao bộ hạ một khuôn mặt kinh hoàng nói to. Dư Cao lập tức nổi giận nói, các ngươi có hơn 50 người, đối phương chỉ có 4 người, cái này đều bắt không được đối phương, các ngươi là đớp cứt sao? Tên kia Dư Cao bộ hạ thất kinh nói, đối phương là cao thủ, bọn họ là cao cấp tiến hóa giả. Dư Cao nghe vậy biến sắc, tiến hóa giả thực lực xa cao hơn nhiều người bình thường. Cao cấp tiến hóa giả lấy một địch 10, cơ hồ không phải vấn đề gì. Tay của hắn xuống cũng có 3-4 tên tiến hóa giả. Bất quá tiến hóa trình độ không cao, vẻn vẹn so với người bình thường cường một điểm. Đối mặt cao cấp tiến hóa giả, căn bản không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, nương theo một tiếng vang thật lớn, một tên Dư Cao dưới trướng tiểu đệ bị đá bay đi vào, hung hăng đụng vào trên một chiếc bàn, đem cái bàn kia đụng bay ra. Dương Phong nhanh chân đi đến, Dư đánh giá cao đến Dương Phong đằng sau, vô cùng cung kính hướng Dương Phong nói ra, xin hỏi ngươi là vị nào? Không biết ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Kim Ngọc Trúc nhìn xem vừa rồi ngang ngược càn rỡ Dư Cao, hướng Dương Phong ăn nói khép nép dáng vẻ, nhìn xem Dương Phong, trong mắt dị quang chớp động, đem nàng giao cho ta. Dương Phong chỉ vào Kim Ngọc Trúc nói, Dư Cao một phó làm khó bộ dáng, chuyển ra chính mình hậu trường nói, các hạ, đây chính là cục thuế vụ ba đồ, ba cục trưởng điểm danh muốn nữ nhân, ngươi dạng này, chỉ sợ không hợp thích lắm a. Tại nhà của ta bên trong, còn có mấy cái dạng này tiểu mẫu sao cẩu, mặc dù tư sắc so cái này một cái muốn kém một chút, nhưng là tuyệt đối so cái này một cái phải ngoan xảo nghe lời. Cục thuế vụ nắm giữ đại lượng tài, nguyên, cục thuế vụ cục trưởng tại cái này tận thế đằng sau, càng là một tên không tầm thường đại nhân vật, chính là Triệu Thiên Hoa, mầm một đức cũng muốn xem trọng ba phần. Như thế nói, ngươi người này cặn bã vẫn còn có chút dùng. Dương Phong nhìn Dư Cao một nhãn, trực tiếp tiến lên một bước, một cước đá vào Dư Cao thân thể bên trên, đem Dư Cao đá hôn mê bất tỉnh. Đao quang lóe lên, Kim Ngọc Trúc sợi dây trên người liền bị chém đứt. http://www.sop.com.xt 903-16/2/38/1947-3 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.